phẫn nộ giá trị bạo biểu. Xuyên nhanh, tác giả, Thúy Tật, thực hiện, Thư viện báo, chương 138. 138, mắc bệnh tin tức tố hỗn loạn chứng sau. 11, Kinh Mặc Phỉ tuy rằng nghe nói qua, đạo sư NPC đại khai sát giới cuối cùng xoay ngược lại vì người. Chơi, sự kiện, nhưng cũng không như thế nào để bụng. Y hắn kinh nghiệm, loại sự tình này phần lớn vì loài thiên hạ. Nhưng Kinh Mặc Phỉ tuy rằng làm người lãnh đạm, lại độc lai độc vãng quán. Nhưng đối Beta cô nương lại dị thường có kiên nhẫn. Lập tức liền hơi cúi người. Thập phần nghiêm túc mà quan khán tiểu cô nương đưa qua video. Video chung người tóc đen bài khi, từ dung vô song, người mặc kỳ quái trường bào. Lại đem kia dáng người phác họa thập phần phong lưu thon dài. Nhưng càng dẫn người chú mục chính là chiến đấu tiết tấu. Kinh Mặc Phỉ biểu tình hơi tốt, cho dù cách màn hình, cũng có thể cảm giác được người nọ cường đại vô cùng áp chế cảm cùng thống trị lực. Hắn lực lượng làm người thuyết phục, càng dư nhân tâm kinh động phách cảm giác, Kinh Mặc Phỉ nhất thời có chút rời không ra ánh mắt. Ở rốt cuộc thấy rõ bài khi người tướng mạo khi, đột nhiên trong đầu kịp thời, đồng tử co rụt lại, hắn trước tiên là không dám nhận. Nhưng gương mặt kia quá mức quen thuộc, tuy rằng có nhỏ bé thay đổi, nhưng bọn hắn đã từng ai đến như vậy gần, hắn từng dùng ánh mắt cẩn thận miêu tả qua đối phương ngũ quan. Mà hiện tại, trên video người như nhau khi đó diễm lệ, chỉ là thiếu chút ái muội châm ngòi ý vị, mà là như gia nhận chi phong. Phong cảnh vô cùng, nhậm yêu ma quỷ quái toàn bại với hắn tay. Video phía dưới. Là những cái đó lấy đi ra ngoài thanh danh đều cũng đủ đe dọa người đại nhân vật khen. Hắn, Kinh Mặc Phỉ nhất thời có chút thất ngữ. Tố chất thần kinh nói. Có phải hay không kêu tạ hư? Beta cô nương ánh mắt sáng lên. Không được gật đầu, ngài nhận thức, đồng thời cảm khái. Quả nhiên cao thủ chi gian đều là tương thông. Vừa vặn lúc này, Christine cũng vừa lúc hoàn thành phó bản. Từ phòng nghỉ chung xuất hiện. Tựa hồ là đã trải qua tương đương kịch liệt chiến đấu. Hắn trên người khinh bạc quần áo bị mướt mồ hôi, tề sát ở trên người, lộ ra tương đương hoàn mỹ cơ bụng, lúc này đang có chút không kiên nhẫn mà xoa tóc, một bức a lực bạo biểu bộ dáng. Nếu không phải hiện tại thân ở cầu sinh, Kinh Mặc Phỉ không chút nghi ngờ hắn trên người nồng đậm tin tức tố hương vị sẽ huân vựng một đống. Lớn người. Christine cũng thấy Kinh Mặc Phỉ, hơi dừng một chút, sau đó phi thường tự nhiên mà làm lơ qua đi, từ hắn bên người trải qua, hai người cùng thuộc một cái công hội, lại toàn vì xếp hạng bảng người chơi, ngày thường ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy, nhưng bởi vì nào đó không thể nói Omega duyên cớ, bọn họ chi gian đã duy trì hồi lâu vi diệu không hợp trạng thái. A, lần này Kinh Mặc Phỉ lại là không trước sau như một mà làm lơ hắn. Ngược lại khẽ cười một tiếng, khiêu khích mà nửa ngăn chờ Christine lộ. Christine khẽ nhíu mày, theo lý mà nói, Kinh Mặc Phỉ cũng trường một chương tương đương tuấn mỹ đào hoa mặt. Nhưng có lẽ là bởi vì đồng tính tương mắng duyên cớ. Hắn càng xem càng cảm thấy phiền chán, Kinh Mặc Phỉ đôi tay hơi chụp hai hạ. Thập phần dối trá mà phát ra vỗ tay sau, ngay sau đó dùng nhìn như khích lệ kỳ thật ám phúng ngữ khi nói. Christine tiên sinh, ngài thật là quá lợi hại, có thể đem một cái như vậy lợi hại thông quan đại lão trở thành thố ti. Hòa dưỡng, nếu là tạ hư ban đầu lựa chọn đồng bạn là hắn. Hiện tại bọn họ hẳn là chung sức hợp tác thẳng tiến tích phân bảng tiền tam. Kinh Mặc Phỉ cảm thấy Christine chính là một cái rõ đầu rõ đuôi thẳng a ung thư. Áp lực tạ hư quang mang không nói, còn khiến cho hắn gánh lấy ô danh. Christine ánh mắt kinh ngạc, có chút không thể hiểu được, liền thấy Kinh Mặc Phỉ lôi kéo tiểu cô nương rời đi. Nhưng kỳ quái nhất chính là, mấy ngày nay cùng hắn mấy cái bạn thân đánh vào một khối. Bằng hữu xem hắn ánh mắt cũng có chút khó có thể miêu tả. Rốt cuộc Christine theo đuổi không bỏ một cái Omega, cuối cùng cái kia Omega còn không biết tốt xấu mà chửi bới hắn. Christine dứt khoát quang nuông chiều o sự cũng không phải bí mật. Rất nhiều người đều nhớ kỹ cái này o tướng mạo, thỉnh thoảng lời bình nói mặt cùng dáng người đều không tồi. Nếu không phải đầu óc không hảo bọn họ còn nguyện ý tiếp bàn một tay. Tạ Hư tên này cũng hoàn toàn không khó nhớ, lại một đôi ứng trên video tin tức, đều đột nhiên ngây dại, trong lòng chỉ còn hai cái nghi vấn, như vậy hung, đây là O vẫn là A, bất quá đẹp như vậy, là O nhiều điểm mơ siêu hắn sẽ không thật là bởi vì Christine quá đồ ăn mới vứt bỏ hắn đi. Liền cái này hung hãn trình độ, hoàn toàn có khả năng A. Bọn họ đều không quá dám ở Christine trước mặt đề, sợ đụng vào đối phương chuyện thương tâm mơ siêu, trừ bỏ một nhóm người thế giới quan ở viết lại ngoại. Đã chịu lớn nhất ảnh hưởng đương thuộc Tạ Hoài Ân, ở biết được Tạ Hư tự bảo sao, hắn cơ hồ cả người đều phải điên rồi, tinh thần bị áp lực mà không thở nổi, nhiệm vụ hoàn thành, hắn mê hoặc sư tôn, Tạ Hư vì hắn tàn sát sạch sẽ chính đạo. Chính phù hợp che giấu nhiệm vụ điều kiện, Tạ Hoài Ân vô tình hại Tạ Hư lại vẫn là nhân hắn mà chết. Phó bản sau khi kết thúc, Kiều Phụ phi thường phấn khởi. Hắn nói lần này thu hoạch tích phân là mười mấy S cấp nhiệm vụ tích lũy cũng không đổi được. Bọn họ dường như trở lại thiếu niên thời đại, lần đầu tiên liên thủ cướp lấy tinh tế cơ giáp tái quán quân. Kiều Phụ mặt mày đều tựa tồn ánh sáng. Ánh mắt chung ngôi sao đều phải tràn ra tới. Sau đó Kiều Phụ liền dừng lại. Cường cười nói, Tạ ca, người hiện tại liền cùng đã chết lão bà giống nhau, Tạ Hoài Ân hở hững. Người cùng NPC chi gian không tồn tại cảm tình. Kia chỉ là số liệu suy luận hạ cho người tạo thành ảo giác. Kiều Phụ quả thực là chân tay luống. Cuống, Tạ ca, liền tính ngươi có thể bắt lấy cầu sinh cổ phần. Làm cái kia 3S phó bản vĩnh viễn đối với ngươi mở ra. Nơi đó mặt NPC cũng không hề là chúng ta nhận thức qua cái kia Tạ Hư. Hắn đã chết, số liệu trọng tổ, mà xưa nay xa vào ở game thực tế ảo người chơi. Chưa từng có cái gì kết cục tốt Tạ Hoài Ân. Ta biết, hắn quá bình tĩnh cũng quá lý trí, liền tìm cái thế thân ý tưởng đều hưng không đứng dậy. Chỉ là lý tính cùng cảm tính lại phân cách vì hai bộ phận. Tạ Hoài Ân bắt đầu không ngừng xuất nhập cầu sinh phó bản chung. Cơ hồ không lưu lại bất luận cái gì nghỉ ngơi thời gian. Sinh lý thượng ở khoang trò chơi chung nghỉ ngơi đủ để. Nhưng tâm lý thượng không gián đoạn cao cường độ huấn luyện. Cơ hồ có thể bức điên bất luận kẻ nào. Tạ Hoài Ân lấy phương thức này tê mỏi chính mình. Lại như thế nào cũng tìm không thấy một cái càng làm hắn tâm động nhân vật. Hắn loại này điên cuồng rốt cuộc bị Kiều Phụ ngăn lại. Từ trước đến nay anh Tuấn không kềm chế được Kiều đại thiếu đôi mắt thượng đều treo một tầng trầm. Trọng sắc tố đen, có điểm tức giận mà oán trách hắn. Không cần lại vì ngươi tình nhân trong mộng muốn chết muốn sống. Ngươi nhìn xem, hắn là cái người chơi. Tạ Hoài Ân hoàn mỹ vô khuyết khôi giáp rốt cuộc vỡ ra một cái phùng. Hắn cơ hồ là tham lam giống nhau mà gắt gao nhìn quang bình chung người. Biểu tình điên cuồng đến giống muốn đem người kia nuốt ăn nhập bụng. Kiều Phụ nói, người này tàng thật sự thâm a. Người nói, Tạ Hoài Ân nói. Hắn có biết hay không ta là người chơi? Lại vì cái gì vì ta? Làm ra như vậy hành động ký thác ở game thực tế ảo trung hư vô mờ mịt hạt giống dường như đột. Nhiên tìm được rồi chạm đất thổ địa, người nọ hình tượng xuyên thấu qua quang bình tức khắc tiên minh lên. Tạ Hoài Ân nghe thấy chính mình ngực trung truyền đến trầm trọng tiếng vang. Một tiếng, ta muốn hắn, tóc vàng thanh niên nhẹ giọng nói. Tác giả có lời muốn nói. Hôm nay ngắn nhỏ một phần một kết khóa chu việc học quá nhiều. Thứ bảy bắt đầu hùng khởi, ái các ngươi TVT, hết chương.